Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Xin lỗi. Chưa từng có nào một đường toán học khóa làm Lưu lão sư giáo đến như vậy, gian nan quá. Gót chân như là đạp châm nỉ. Mỗi một người đệ tử quét tới ánh mắt phảng phất mang theo thiên nhiên trào phúng. Nàng hành nghề nhiều năm như vậy, có thể ở một khu nhà trọng điểm cao trung đảm nhiệm trọng điểm ban chủ nhiệm. Có thể thấy được dạy học phương thức cùng dạy học lý niệm không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là hiện tại hài tử bị chiều hư, chỉ thích nghe khen ngợi, không thích nghe phê bình. Một đám bình liền thượng cương thượng tuyến, ngược lại thành lão sư sư đức vấn đề. Côn bổng phía dưới ra hiếu tử, thước chính là lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Nàng phạt chạm, dăm dạy học sinh chẳng lẽ không phải vì bọn họ hảo. Cái nào thành công người ở thành tài phía trước không phải trải qua tiên truy bách luyện. Lưu lão sư chỉ cần tưởng tượng đến trên mạng đối nàng che trời lấp đất phê phán. Một cổ tử khí liền nhắm thẳng ngực toàn. Đối người khởi xướng ngược lại càng thêm khí nổi giận. Giang ghê, này để ngươi thượng bảng đen tới làm một chút đề mục có điểm siêu cương. Nhưng cái này nữ học sinh lên đài chỉ chốc lát liền làm ra tới. Liền tính là Lưu lão sư chính mình, cũng không thể bảo đảm tại như vậy mau thời gian nội giải ra đáp án. Toàn bộ giải đề quá trình thực Lưu sướng, nàng thậm chí còn có một tay xinh đẹp bảng tin tự thể, không nói rồng bay phượng múa, cũng tuyệt đối thanh thanh tú tú, làm người nhìn thư thái. Lưu lão sư, có thể sao? Giang Khê đem phấn viết viết đến ban giáo viên thượng. Lưu lão sư tin tưởng chính mình tại đây nữ học sinh trong mắt thấy được lộ ra ngoài khiêu khích. Tư Cập vừa rồi bị đơn độc gọi vào phòng hiệu trưởng đi lắng nghe lời dạy dỗ khuất nhục. Bang mà quang ngã giáo tài. Có chút học sinh vừa được chí liền cản rỡ. Tôn sư trọng đạo viết như thế nào, chỉ sợ là hoàn toàn đã quên. Lưu lão sư, ngài nói là ta sao? Giang Khê thẳng thân mình đứng ở bàn giáo viên mặt bên, cuộn cường mà nhìn chỉ cho đến nàng lông mày nhỏ gầy nữ lão sư. Ngoài cửa sổ liên miên mưa thu lại hạ lên, bệ cửa sổ bị đánh đến leng ca leng keng rung động. Toàn bộ phòng học lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, mỗi người đại khí không dám ra, muốn dỗi đi lên. Ai ngờ luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh nói một không hai Lưu lão sư thế nhưng nháy mắt nhận túng. Vậy vẫy tay nói, ngươi trước đi xuống. Giang Khê liếc nữ lão sư liếc mắt một cái, không có nhiều làm tranh chấp liền an tịnh ngầm đài. Một đường khóa liền ở quỷ dị không khí kết thúc. Chuông tan học vang, Lưu lão sư ám thư khẩu khí, thu thập nhặt giáo tài chuẩn bị chạy lấy người. Còn chưa tới cửa, kia nói quen thuộc độc thuộc về tuổi trẻ nữ hài tử dễ nghe tiếng nói ở sau lưng lại một lần âm hồn không tan mà vang lên. Lưu lão sư, ngài có phải hay không đã quên chuyện gì? Tùy thời chuẩn bị chiều nhà ăn tiến lên bọn học sinh nhanh chóng mà hiệu suất cao mà thu hồi chân. Lưu lão sư dừng lại bước chân, cương thân mình nửa ngày không xoay người. Chỉ cảm thấy hành nghề tới mười mấy năm thể diện trong nháy mắt này bị này học sinh làm cho mọi người hướng ngầm dẫm money. Nàng có sai sao? Nàng không sai. Nàng điểm xuất phát trước nay là vì học sinh hảo. Giang Khê kia trận thành tích lui bước là rõ như ban ngày. Xin nghỉ đi khai phát sóng trực tiếp. Đối học sinh tới nói chính là không làm việc đàng hoàng. Nàng nói hai câu làm sao vậy? Lưu lão sư, ngài xuất phát từ khẩn thiết chi tâm, đốc xúc ta, răn dạy ta hai câu. Này không có gì, Giang Khê nói được rất chậm thực hòa khí. nhưng lời nói lại hoàn toàn không có bỏ qua cho ý tứ. Chính là ngôn nhục không kịp cha mẹ, đúng hay không? Lưu lão sư xoay lại đây, ngoài cửa sổ mưa dầm, đèn chân không lên đỉnh đầu không ngủ không nghỉ mà phát ra quang. Ở cả phòng xám xịt, chỉ có trước mắt thiếu nữ xinh đẹp đến như là một bộ lặng im sơn thủy họa. Giang Khê đen như mực, con người an tĩnh mà nhìn nàng. Trong mắt không có nhục nhã, chỉ có như nước bình tĩnh. Cũng không biết như thế nào, mới vừa rồi rút đi tu cuộn giống thủy triều giống nhau dũng đi lên. Lỗ tai giống bị hỏa liệu quá. Ở trong nháy mắt, Lưu lão sư đột nhiên cảm thấy chính mình ước chừng cũng là có một chút sai. Hậu đức, phẩm hạnh thuần hậu, nàng từ trước dùng để giáo huấn học sinh nói ở trong đầu thoảng qua, xác thật quá mức khắc nghiệt. Xin lỗi. Lưu lão sư chật vật mà cúi đầu, tay nắm chặt giáo tài ung thanh nói. Bất quá một hồi, nàng lại nhanh chóng ngẩng lên đầu, nói thẳng nói, nhưng ta vẫn như cũ không cảm thấy ngươi xin nghỉ đi ra ngoài thi đấu là chính xác hành vi. Lưu lão sư, ta về sau sẽ chú ý. Giang Khê được đến vừa lòng đáp án sau liền chuyển biến tốt liền thu. Chờ Lưu lão sư chật vật mà giống mặt sau có cẩu truy dường như chạy ra khu dạy học, nhất ban mới bạo phát một trận tiếng hoan hô. Bọn họ mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ biết là ở học sinh cùng lão sư xung đột chung, học sinh lần đầu tiên lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Ở cái này lão sư Giang Khê, ngài lão thật nghiêu bẻ. Lưu Dương Triều nàng giơ ngón tay cái lên, híp mắt mắt cười. Giang Khê dọn dẹp một chút bàn học, xách theo cơm tạp cười hỏi, đều không đi ăn cơm. Nhất ban mọi người mới nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì, sôi nổi ai thán thanh. Hôm nay giấm lưu xương sườn khẳng định không phân, nhà ăn đại thúc thiêu xương sườn nhất tuyệt. Thứ ba đặc sắc đồ ăn là giấm lưu xương sườn, muốn ăn yêu cầu dựa đoạt. Nhất ba người ôm mênh mông hướng nhà ăn hướng, liền dù đều bất chấp căng. Giang Khê xen lẫn trong đám người khẽ cười lên. Nhà ăn đã sớm dòng người chen chúc xô đẩy, đánh giấm lưu xương sườn cửa sổ một lưu bài suốt thật xa. Giang Khê liếc liếc mắt một cái liền biết chính mình không diễn, xách theo cơm tạp đi cách vách đánh phân canh cà chua trứng gà cùng khoai tây thịt bò nạm. Đang muốn tìm địa phương, lại thấy nhị ban Lưu Thăng Thăng vẫy tay. Giang Khê, nơi này. Lư Hạo ngẩng đầu hướng nàng liếc liếc mắt một cái. Giang Khê mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt, chiều Tô Đình cùng Lục Châu Nhi ngồi địa phương qua đi. Ngô Kiệt ỉ vào thân cao chân dài ưu thế tệ tiến vào, vui cười nói, ai, tính ta một phần. Bên kia Lư Hạo bưng một cái đĩa đồ ăn truyền đạt cho ngươi, thanh âm khó chịu. Giang Khê nhìn trước mắt màu sắc mê người giấm lưu xương sườn, lần đầu tiên cảm giác được thật sâu vô lực. Thiếu niên kiên trì bền bỉ mà kiên trì cùng ân cần, làm nàng có chút mơ mịt. Đều nói đến này phân thượng, còn không thể từ bỏ sao? Giang Khê, ăn cái này. Đang nghĩ ngợi tới, trước mắt duỗi tới một con màu đồng cổ bàn tay to, xương ngón tay rõ ràng. Đây là một đôi cùng Lư Hạo hoàn toàn bất đồng đôi tay, xương cánh tay hữu lực, tràn ngập giống được hóc môn hương vị. Cũng là một đĩa giấm lưu xương sườn, huynh đệ thay ta đánh tới. Ngô Kiệt chiều Giang Khê cười cười. Lư Hạo dầu dĩ mà buông cái đĩa liền đi, lại bị Ngô Kiệt giữ chặt một lần nữa tắc qua đi, vỗ vỗ hắn vai, huynh đệ, ngươi bản thân ăn đi, Tiểu Khê ăn ta này phân là được. Đào Tào dỗi thượng, Lục Châu Nhi đột nhiên lột khẩu cơm, trộm ngắm hướng lên trên xem, lại thấy hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt thiếu niên liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở nhà ăn. Lối đi nhỏ chỗ, ai cũng không phục ai mà nhìn đối phương. Lư Hạo nhìn ra nhất ban mới tới học sinh chuyển trường ánh mắt chung quen thuộc nóng bỏng. Mỗi ngày chiếu gương, hắn đều có thể ở trong gương thấy chính mình đồng dạng ánh mắt. Ngô Kiệt biết người kia là ai? Hắn cùng người hỏi thăm qua, người này là Giang Khê mối tình đầu, bất quá lần trước mới vừa bị ném. Ngô Kiệt cảm giác được đã lâu khoái cảm, về chinh phục cùng săn thú mãnh liệt cảm xúc ở mạch máu chảy xuôi. Tôn Đình hưng phấn mà chọc chọc Giang Khê, ý bảo nàng xem monster. Giang Khê liếc mắt một cái không liêu, vội vàng lột mấy khẩu cơm, đẩy ghế dựa. Cầm lấy chậu cơm liền đi. Các ngươi chơi, ta ăn no, ai dám lưu xương sườn. Nàng cũng chưa ăn, nhìn thiếu nữ vội vàng rời đi bóng dáng. Hai cái chừng đến cùng mắt gà trọi dường như xanh, biết thiếu niên đồng thời trợn tròn mắt. Tôn Đình cùng Lục Châu Nhi hai người nhanh tay lanh mồm lanh miệng. Một người lột một mâm dấm lưu xương sườn. Ai? Hai người các ngươi không ăn, chúng ta giúp đỡ các ngươi ăn a. Bảy ban, Giang Khê nhìn mắt ban bài, gõ cửa sổ, phiền toái kêu một chút Lưu Vân. Bên cửa sổ nam sinh thấy là Giang Khê, đôi mắt chừng đến Lưu Viên, trong chiều hô thanh, Lưu Vân, có người tìm. Lưu Vân từ nhất ban bị xung quân đến bảy ban, nhật tử cũng không tốt quá. Bảy ban đồng học đều biết nàng hãm hại Giang Khê không thành phản bị vạch trần quá khứ. Cô lập, trào phúng là chuyện thường ngày. Toàn bộ ban đừng nói bằng hữu, liền cái đối nàng thân thiện đều không có. Ngay từ đầu còn tưởng rằng lại là cái trò đùa dai. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy, kia trương bị nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi mặt xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Lập tức buông bút đi ra, ngươi tới làm cái gì, còn chê ta không đủ thảm. Giang Khê cười như không cười, ngươi nói đi. Nàng nhìn bốn phía vãnh tai nghe âm bảy ban người, ngươi xác định muốn ta tại đây nói. Lưu Vân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị đã biết. Nàng nhấp nhấp miệng, ngươi cùng ta tới, hai người tới rồi khu dạy học mặt bên. Nghỉ trưa thời gian, bên ngoài lại rơi xuống vũ, dưới mái hiên không có một bóng người. Nói đi, tin nóng tiếp là ngươi phát, ta tra được. Giang Khê thong thả ung dung, Lưu Vân cười lạnh thanh, hoan ngực nhìn nàng, ngươi nói là được, làm việc không cẩn thận, để lại đế. Ngươi phải dùng tiệm nét máy tính phát còn chưa tính, không hảo cha, cố tình ngươi dùng nhà mình máy tính, ngươi không biết trên thế giới này có hacker tồn tại sao? Lưu Vân khí nhược nói, ai không biết ta phía trước đắc tội ngươi, nói không chừng là ngươi bịa đặt chứng cứ tới vu hãm ta, ngươi lại rảo biện cũng vô dụng. Chờ ta đem chứng cứ hướng giáo lãnh đạo kia một phóng. Ngươi nói hắn tin ngươi vẫn là tin ta. Trong trường học ra như vậy một cọc ảnh hưởng danh dự sự. Ngươi nói trường học có thể hay không khai trừ ngươi. Mắt thấy Lưu Vân một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Giang Khê cười tủm tỉm mà uy hiếp. Ta biết, ngươi không sợ khai trừ. Cùng lắm thì lại chuyển đi khác trường học, nhưng ngươi phải biết rằng, ta người này khác không nhiều lắm, từ trước đến nay kiên nhẫn nhiều, lại là có thù tất báo tính cách, ngươi đi đâu nhi ta đều có thể giúp ngươi đem qua đi cùng đồng học nói một câu, phổ cập một lần, thế nào, gần nhất nhật tự hảo quá sao? Giang Khê cười, làm Lưu Vân sởn tóc gáy. Nàng mơ hồ biết, người này là thật sự làm được ra. Ngươi muốn thế nào? Nói cho ta, ai cho ngươi video? Ai làm ngươi bảo lưu? Lưu Vân xúc bả vai, nửa ngày không trả lời. trong đầu lộn xộn đảo thành hồ nhão, run rẩy môi nửa ngày không đáp đi lên. Giang Khê biết, tuổi này hài tử hơn phân nửa còn chú ý nghĩa khí. Thở dài, tính, ngươi không nói ta cũng biết, nàng làm bộ vỗ vỗ tay đứng dậy phải đi. Lại bị một lời gọi lại, chờ, từ từ. Tiếp theo Lưu Vân như là sợ chính mình hối hận, súng máy dường như nói, là Trần Tinh, ngoặc kép, Trần Tinh, a đều lục xuống dưới Nga. Giang Khê từ túi quần móc di động ra quơ quơ, cười lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Lưu Vân cảm thấy cười chê, Tinh Tinh chỉ là cho ta nhìn hạ, cùng nàng không quan hệ. Hết chương.